Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Diêm Vương Chi Nộ. Diêm La Địa Phủ, truyền tống môn tránh qua một vệt kim quang. Kim quang này so trước đó Diệp Thần lúc rời đi còn chói mắt hơn. Từng đạo giống như khôi giáp đồ vật bình thường phóng tới truyền tống môn vị trí. Toàn bộ trong địa phủ tản ra uy nghiêm khí tức, tất cả nhỏ yếu hồn phách cảm nhận được như thế khí tức. Ao ao quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng lên một chút. Ngưu Đầu, Phán Quan, Chu Nham, Lăng Phi các loại đông đảo quỷ binh, quỷ tiếng hết thảy quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một chút. Loại khí tức này không phải khác, mà chính là Diệp Thần Thành là chân chính Diêm Vương. Trời cao ban cho lực lượng, trước đó Diệp Thần chậm chạp chưa từng xuất hiện, cho nên còn có rất nhiều phúc lợi cũng không có kịp thời đưa đến. Bây giờ Diệp Thần trở về, phúc lợi không muốn chờ đợi, tại trước tiên hết thảy hiện ra đến, đại lượng linh lực, khôi giáp, áo choàng, đầu quan, thậm chí Diệp Thần trên thân Diêm Vương độ hồn kinh công pháp cũng trong nháy mắt đạt được tăng lên. Ngưu Đầu thân là âm soái, biết rõ loại tình huống này nhất định là mình Diêm Vương trở về. Diêm Vương không có chết, bây giờ trở về đến, như vậy Thiên Tướng Quân có phải hay không cũng trở về đến. Thân là âm soái, nhìn thấy mênh mông như vậy biến hóa, trong lòng trừ kích động còn có hưng phấn, chính mình lưu tại địa phủ là cỡ nào sáng suốt lựa chọn bao nhiêu năm. Ngưu Đầu đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu năm không có nhìn thấy thập điện Diêm Vương bên. Trong ai có thể từng có đãi ngộ như thế? Trên trăm năm, vẫn là hơn ngàn năm. Diệp Thần là cái thứ nhất cầm giữ có đãi ngộ như thế Diêm Vương. Cùng ở cái này Diêm Vương sau lưng, ai còn có thể có cái gì lời oán giận? Người nào không có thể cảm nhận được tương lai huy hoàng? Đừng nói bọn họ có chút mộng bức, thì liền Diệp Thần hiện tại cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Hắn chỉ là muốn đi vào địa phủ thử một chút truyền tống môn có hay không có thể dùng. Nếu như có thể lời nói, hắn liền có thể ngay sau đó trở về đem Nam Môn Cung Yến bọn họ tiếp đi ra. Ai ngờ mới vừa tới đất phủ thì xảy ra chuyện như vậy. Cường hãn linh lực căn bản không dùng hắn chủ động làm cái gì, trực tiếp chui vào thân thể của hắn. Thần kỳ nhất là những linh lực này vô cùng tinh khiết, chảy vào thân thể về sau còn không có chút nào ngăn cách, giống như những linh lực này chính là mình thất lạc nhiều năm huynh đệ gặp mặt một dạng vô cùng thân thiết. Đã nắm giữ kim đan lực lượng Diệp Thần, công lực lần lượt bảo tăng, kim đan trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ viên mãn, cảnh giới viên mãn, móc lửng phầy, sau cùng rốt cục tại tới gần đại viên mãn cảnh giới thời điểm. Linh lực im bặt mà dừng, nhiều một tia cũng không cho, cái này ngược lại làm cho chính đang kinh hãi Diệp Thần có chút buồn. Bực, bà nội ngươi cho thêm điểm có thể chết à. Đậu phộng bà nội ngươi cháu trai, loại cảm giác này liền giống với ngươi rõ ràng lưu giữ rất nhiều tiền, có thể mua mình âu yếm đồ vật, kết quả đi trung tâm mua sắm xem xét. Tê liệt, trung tâm mua sắm đóng cửa. Ta tàu ao anh ngay tại Diệp Thần chửi bóng chửi gió thời điểm. Từng đạo màu đỏ khôi giáp theo bốn phương tám hướng mà đến trực tiếp bao trùm ở trên người hắn, thân này khôi giáp tựa như là chế tạo riêng một dạng. Vô cùng hợp thể để Diệp Thần xem ra uy phong bát diện, trong lúc phất tay đều thể hiện ra đại tướng phong phạm. Cái này, cái quỷ gì? Thân thể hơi chấn động một chút. Oanh, kim đan viên mãn cảnh giới lực lượng ầm vang mà ra. Toàn bộ địa phủ đều vì đó run rẩy, nếm thử hoạt động chính mình bả vai, hai chân. Diệp Thần phát hiện cái này khôi giáp xem ra giống như rất cứng rắn bộ dáng, trên thực tế vô cùng mềm mại, cũng không ảnh hưởng chính mình hành động. Mặc kệ là tình huống như thế nào phát sinh dạng này sự tình, địa phủ rất nhiều quỷ binh quỷ tướng nhất định sẽ có phát giác. Người khác không nói, liền nói Thiên Ngật Phong thì nhất định sẽ có phát giác. Mới vừa đi ra Diêm Vương phủ cửa lớn, chỉ thấy hơn vạn quỷ binh quỳ trên mặt đất. Bọn họ nhìn thấy Diệp Thần về sau, tản mát ra đinh tai nhức óc kêu la âm thanh, cung nghênh Diêm Vương đại nhân. Thanh âm này vang thấu toàn bộ địa phủ, khiến người ta nhìn lấy thì vô cùng hùng vĩ. Bọn họ từng cái toát ra huyết tính, ánh mắt trên thân đồng dạng mặc lấy kiểu mới khôi giáp, bên cạnh cắm một cái thường thường trường mâu. Không thể không thừa nhận, Diệp Thần vốn cũng không phải loại kia ưa thích làm dáng người, nhưng là thấy đến trước mắt tình cảnh này, hắn trong lòng cũng là bị chấn động đến, thân thể phía trên khí tức cũng theo đó sinh ra biến hóa. Trung tướng đứng dậy, hai tay hơi hơi giơ lên, tuyệt bước có nhất quốc chi quân phong phạm. Đông đảo quỷ binh quỷ tướng đứng người lên. Ngược lại là Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, bởi vì ở chỗ này hắn không có nhìn thấy Thiên Ngật Phong cái kia đã từng chính mình kiếp trước. Tướng quân, Thiên tướng quân ở đâu? Diệp Thần hỏi thăm. Ngưu Đầu toàn thân chấn động, Diệp Thần hiện tại lời nói, để hắn cảm nhận được vương giả phong phạm cũng không tiếp tục là trước đó chính mình không nhìn. Chúng Diệp Thần, hồi bẩm Diêm Vương đại nhân, Thiên tướng quân nghe nói ngài phát sinh sự tình, cho nên đi tìm đại nhân. Diệp Thần lông mày nhíu lại, hắn không hiểu chính mình phát sinh sự tình. Thiên Ngật Phong bọn họ là làm sao biết? Thiên tướng quân là làm sao biết? Ngưu Đầu tất cung tất kính nói ra, Diêm Vương đại nhân, ngài nhưng biết Hoàng Si Châu? Nhìn đến Diệp Thần lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Ngưu Đầu trong lòng lập tức nghĩ đến Bành Quốc Trung cái kia hồn phách. Chẳng lẽ những cái kia hồn phách nói dối? Nghe được Hoàng Si Châu, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, biết. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Bành Quốc Trung hồn phách đã bị mang đến, tiền bối, ngài làm sao lại xuất hiện nơi này? Bành Quốc Trung tại địa phủ nhìn thấy Diệp Thần, trong lòng không biết cỡ nào chấn kinh, cho dù trước đó đã nghe nói nơi này Diêm Vương cũng là Diệp Thần, nhưng là nghe nói và tận mắt gặp mặt là hai việc khác nhau. Oanh, Diệp Thần nhìn thấy Bành Quốc Trung, não hải tựa như là nổ tung một dạng, Bành lão, các ngươi lại ở chỗ này? Nói xong, phóng tầm mắt nhìn tới những cái kia, cái này, đây là ngươi học viên? Diệp Thần mí mắt đập mạnh, các ngươi bị cái gì người giết? Trong địa phủ, trừ Diệp Thần bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người sống nhìn thấy Bành Quốc Trung xuất hiện ở đây. Nhất định là bị người giết. Là ai? Là ai đi Hoàng Si Châu giết chết nhiều người như vậy? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trên thân nộ khí từng tầng tăng vọt, không chút nào che giấu chính mình lửa giận. Nếu như là chỗ khác, hắn có lẽ còn sẽ không tức giận như vậy. Hoàng Si Châu chính mình tự mình đi qua địa phương Bành Quốc Trung, là đồ đệ mình Bành Tiểu Mạn phụ thân, càng là Lại Thiên nàng dâu Bành Đại Mạn phụ thân, vẫn là Lại Thiên cha vợ, loại quan hệ này Diệp Thần sao có thể không tức giận? Sao có thể không giận? Chính là ngày đó cùng ngươi đối chiến những người kia. Bành Quốc Trung nghĩ đến ngày đó sự tình trong lòng thì một trận bi thương, thanh âm nói chuyện cũng bắt đầu nghẹn ngào. Đại Mạn đâu? Lại Thiên đâu? Bọn họ đi đâu? Diệp Thần ngay sau đó hỏi thăm. Hai mắt ở giữa trải qua bắt đầu tản mát ra hào quang màu đỏ. Đại Mạn theo Lại Thiên còn có Vương Bân đi Đan Thành, cũng không có lưu tại Hoàng Si Châu. Bành Quốc Trung buông lỏng một hơi, hắn đã là một cái lão đầu tử, chết cũng liền chết, còn tốt chính mình nữ nhi còn có con rể đều rời đi. Không phải vậy, bọn họ chỉ sợ là muốn ở chỗ này gặp mặt. Nghe được câu trả lời này, Diệp Thần cũng là buông lỏng một hơi, bất quá cái này cũng không có yếu bớt hắn nộ khí. Lông mày nhíu lại, nhìn lấy đông đảo tướng lãnh, nói cách khác, Thiên tướng quân đã đi Hoàng Si Châu thật sao? Nói ra sau cùng thời điểm, Diệp Thần trên mặt rào rạt ra tà ác nụ cười, vẻn vẹn như vậy một vệt mà thôi. lại là để bên cạnh níu đầu trái tim cảm giác được thấu xương băng lãnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.